Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1796, chương 1797, nản lòng thoái chí. Hứa Du nhìn chằm chằm Công Tôn Độ nhìn một hồi lâu. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt cũng biến thành dữ tợn. Nguyên lai ngươi vẫn cảm thấy quan độ chi chiến là ta trách nhiệm. Công Tôn Độ có chút hối hận. Trong lúc nguy cấp thời điểm, cùng Hứa Du phát sinh xung đột cũng không sáng suốt, không chỉ có giải quyết không vấn đề, sẽ chỉ nhiễu loạn quân tâm. Hắn tâm lý biết, lại không chịu yếu thế, cười lạnh nói, cho dù không phải, cũng không thể nói ngươi có công. Nói như vậy, trận chiến này thất bại cũng là ta trách nhiệm. Công Tôn Độ trầm mặc, trong lòng không nói ra thất lạc. Hắn không có ủy qua Hứa Du ý nghĩ, chỉ là đối Hứa Du cuồng ngạo tự phụ bất mãn, lúc này mới mở miệng phản kích. Hắn biết Hứa Du đối với chuyện này canh cánh trong lòng, nhưng hắn không nghĩ tới Hứa Du phản ứng kịch liệt như thế, lại có trở mặt tại chỗ ý tứ. Bởi vậy có thể thấy được, tại Hứa Du trong mắt, hắn xưa nay không là cái gì Liêu Đông Vương. Hắn vĩnh viễn là cái kia đến từ Liêu Đông vùng xa người, mang theo tẩy không sạch keo kiệt khí. Tuy là Liêu Tây đại tộc, làm sao có thể nhập Trung Nguyên danh sĩ chi nhãn? Huống hồ hắn chỉ là tiểu quan lại chi tử, bởi vì cơ duyên trùng hợp, cùng thái thú chết đi nhi tử tương tự. Cái này đều được lấy nâng hiếu liêm vì lang, như là ở rể nhận làm con thừa tự. Từ trước đến nay làm người khinh thường, tại những thứ này Trung Nguyên danh sĩ trong mắt càng không đáng giá nhắc tới. Hứa Du năm đó thì từng trêu chọc qua hắn, bây giờ y nguyên không thay đổi, cho là hắn quẫn bách liền có thể thần làm cho chỉ là hắn mong muốn đơn phương. Cho tới bây giờ, Hứa Du đừng nói là xưng thần, thì liền cơ bản nhất tôn kính đều không có, vẫn là ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Coi hắn là làm kia là cái gì cũng không hiểu vùng xa người. Trên một điểm này, hắn liền Quách Đồ cũng không bằng. Quách Đồ chí ít còn có thể bảo trì lễ tiết thượng tôn kính. Công Tôn Độ đột nhiên mất hết cả hứng, liền cùng Hứa Du tính toán tâm tình đều không có. Hứa Tử Viễn, ngươi trần thuật, ta nạp sách, thắng bại tại ta không ở đây ngươi. Ta không ủy qua ý, ngươi cũng không cần như thế quá khích, chỉ là xin ngươi đừng nói năng lỗ mãng, làm nhục người chết. Hứa Du gặp Công Tôn Độ thần sắc tiêu điều, cũng ý thức được là mình nói năng lỗ mãng kích thích Công Tôn Độ. Hắn muốn nói vài lời xin lỗi lời nói hòa hoãn một chút bầu không khí. Làm thế nào cũng mở không miệng, chỉ có thể cứng nghiêm mặt, quay người nhìn về phía nơi khác, thanh sơn rậm rạp. Tựa hồ không có phần cuối, hoàn toàn không phải trên bản đồ nhìn đến mấy đầu đường cong đơn giản như vậy. Công Tôn Độ nói chí ít còn muốn ba thiên tài có thể đi ra ngoài. Nhưng hắn lại có một loại cảm giác, hắn có lẽ không có cơ hội đi ra mảnh này núi. Công Tôn Mô bỏ mình, viện binh quần long vô thủ, lương thảo tràn ngập nguy hiểm, Tôn Sách chỉ phái Trầm Hữu theo đuổi đánh Công Tôn Độ. Bản thân hắn lại đi công kích Công Tôn Mô, đây không phải một tin tức tốt. Binh mã không động, lương thảo đi đầu, cái gì nhẹ cái gì nặng, Tôn Sách nắm đến rất rõ ràng. Bên cạnh hắn không chỉ có Quách gia, càng có quân mưu chỗ, hợp mưu hợp sức, tuyệt sẽ không để đó dạng này cơ hội không dùng. An địch nhất trung, làm ta 20 chuông, dạng này đạo lý qua binh thư người đều biết. Hắn cũng biết, nhưng hắn không nghĩ tới Công Tôn Mô không biết, thế mà chủ động nghênh Tôn Sách, mà lại không mang theo bộ tốt, chỉ xuất kỵ binh ứng chiến, càng làm cho người ta không nói được lời nào là hắn thế mà chiến bại. Còn mất mạng, gấp 5 lần binh lực ưu thế a. Hắn trọng phạm cái dạng gì sai mới có thể đánh thành dạng này? Hắn không phải muốn cố ý chọc giận Công Tôn Độ. Tình thế khẩn cấp, bọn họ cần phải chặt chẽ hợp tác mới đúng. Hắn chỉ là thực sự tức không nhịn nổi, lúc này mới nhất thời lỡ lời. Gió thu phất động, đầy mặt phát lạnh, cũng thổi lạnh hắn nhiệt huyết. Chẳng lẽ đây là số mệnh? Buộc tóc liền cùng Hà Ngung, Viên Thiệu bôn tẩu, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Bây giờ đã tuổi trên 50, tóc hoa râm dần dần sinh, lại ngay cả một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Ngược lại bị tuổi trẻ hậu sinh đuổi đến như là chó mất chủ. Trước bại vào Quan Độ, lại bại vào Liêu Đông. Bình sinh bạn thân thiết không phải ôm hận mà kết thúc. Chính là dần dần từng bước đi đến. Bây giờ đã tìm không thấy mấy cái đồng đạo. Chỉ còn lại có ta một người tại cái này vắng vẻ chi địa hết sức dãy rùa. Cùng một đám mãng phu làm bạn, Viên Thiệu đều không thể chiến thắng Tôn Sách. Công Tôn Độ lại có cơ hội gì? Thế đã đến nước này, lại kiên trì, cũng bất quá trắng trắng đưa Công Tôn Độ tánh mạng mà thôi. Hứa Du quay người nhìn lấy Công Tôn Độ, thăng tể. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không phải Tôn Sách đối thủ, miễn cưỡng vô ích, không bằng thừa dịp còn có một chút tiền vốn nơi tay. Hướng Tôn Sách xưng thần đi, người này mặc dù tuổi nhỏ, lại có anh chủ chi tư, lại có thể dùng ngươi, mặc dù không thể để cho ngươi cát cứ một phương, lại có thể để ngươi một triển đồn trường. 2000 thạch không đủ lo. Công Tôn Độ kinh ngạc nhìn lấy Hứa Du, không hiểu Hứa Du vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Hứa Du biết Công Tôn Độ trong lòng nghi hoặc, cũng không giải thích, nói tiếp, ngươi cùng Trầm Hữu giao thiệp đi. Trầm Hữu là Giang Đông người, Quang Vũ lúc Trầm Uy Khanh, Trầm Nhung, về sau, cũng coi là con cháu thế gia, văn võ kiêm mới, Tôn Sách đối với hắn mong đợi rất cao, ngươi hướng hắn đầu hàng, tiễn hắn một món lễ lớn, hắn tất có qua có lại, sẽ không bạc đãi ngươi. Công Tôn Độ khinh thường cười một tiếng, Tử Viễn cảm thấy ta bại cục đã định, chuẩn bị vứt bỏ ta mà đi. Hứa Du cười khổ lắc đầu, thăng tể, Viên sứ quân phái ta đến Liêu Đông, chỉ là hy vọng ngươi có thể kiềm chế Tôn Sách binh lực, để hắn bất lực tây chú ý. Ta đến Liêu Đông, chỉ là muốn mượn lực của ngươi đánh bại Tôn Sách, chứng minh chính mình mới chí. Bây giờ Tôn Sách đã tới, Viên sứ quân kế sách đã thành, ta lại vô lực hồi thiên. Lại kiên trì sẽ chỉ hủy ngươi. Ngươi ta bằng hữu một trận, ta không thể làm như thế. Tôn Sách không đến truy ngươi, gia hổ dược tác, tự nhiên là mưu đồ lương thảo. Công Tôn Mô đã bỏ mình, trong đại doanh lương thảo há có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi coi như đi ra vùng núi lớn này cũng không lương thảo có thể dùng, làm sao có thể chuyển bại thành thắng, cùng chiến bại mà rơi. Không bằng quyết định thật nhanh, miễn tạo vô tội sát thương, cũng coi là tích chút âm đức. Cái kia ngươi đi đâu vậy? Hồi Ký Châu, ta à? Hứa Du ngẩng đầu, nhìn phía xa dãy núi, suy tư thật lâu, lắc đầu, ta khả năng đi Ích Châu. Công Tôn Độ vốn định khuyên hắn lưu lại, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Hắn tuy nhiên còn không muốn hướng Tôn Sách đầu hàng, nhưng hắn cũng biết Hứa Du nói đúng, hắn không phải Tôn Sách đối thủ. Bại cục đã định, Hứa Du lưu lại cũng giải quyết không vấn đề gì. Hứa Du cả đời tự phụ, lại cùng Tào Tháo có giao tình, đi Ích Châu tìm nơi nương tựa Tào Tháo tự nhiên so lưu tại Liêu Đông mạnh. Ích Châu là Đại Châu, hộ khẩu 1 triệu, lại có hiểm có thể thủ, tuyệt không phải Liêu Đông có thể so sánh. Hứa Du cũng có thể tìm tới chứng minh chính mình cơ hội. Liêu Đông quá yếu, thì liền những cái kia Thanh Châu chạy nạn đến trí thức cũng không nguyện ý cách dưới. Lại huống chi Hứa Du dạng này đảng người trung kiên đây. Công Tôn Độ cũng có chút nản lòng thoái chí, không có giữ lại Hứa Du tâm tình. Đúng lúc này, lại có tín sứ chạy đến, lần này là liên quan tới Công Tôn Hoàn. Công Tôn Hoàn đêm qua thống bước kỵ 5000 phục kích Tôn Sách. Kết quả ngược lại bị Tôn Sách phục kích, thương vong thảm trọng, Công Tôn Hoàn bản người sống chết không rõ, đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Nghe tin tức này, Công Tôn Độ không còn hy vọng, hắn không nói gì nữa, khiến người ta dắt tới một thớt kiện mã, mang một số lương khô, đưa cho Hứa Du. Hứa Du cũng không khách khí, dắt ngựa, cùng Công Tôn Độ chắp tay từ biệt, rời đi đội ngũ, biến mất tại giữa núi rừng. Nhìn lấy Hứa Du rời đi, Công Tôn Độ tâm lý vắng vẻ, có một loại không nói ra bi thương. Qua rất lâu, hắn kêu lên một cái quân lại, đi gặp Trầm Hữu, ta muốn nghị hòa. Lúc chạng vạng tối, một vùng thung lũng bên trong, Công Tôn Độ vịn đao mà đứng, đứng phía sau một cái vóc người khôi ngô thân vệ, yên tĩnh địa nhìn phía xa, sắc mặt tuy nhiên rất bình tĩnh, khóe miệng lại cắn rất chặt, như sát đúc đồng dạng. 1000 kỵ binh tại trên sườn núi bày trận, sát khí đằng đằng, tùy thời chuẩn bị trở mình lên ngựa, dọc theo dốc núi khởi xướng trùng kích. Tuy nhiên đáp ứng cùng Trầm Hữu nghị hòa, Công Tôn Độ vẫn là khó nhịn thất lạc, cố ý xếp đặt ra cái trận thế này, muốn cho Trầm Hữu một hạ mã uy, vãn hồi một số mặt mũi. Tiếng chân đặc biệt đặc biệt, hai kỵ từ đằng xa phi nhẹ mà đến, tại Công Tôn Độ trước mặt hơn 10 bước dừng lại. Trầm Hữu tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho vệ sĩ, nhanh chân đi tới. Hắn một thân tinh xảo minh quang khải, bên hông treo lấy chiến đao, đi lại mạnh mẽ, dáng người thẳng tắp, cũng không mất nho nhã, lại khí khái hào hùng bừng bừng. Nhìn quanh có thần, không chút nào lấy Công Tôn Độ sau lưng trên sườn núi kỵ sĩ để ý. Công Tôn Độ xem xét liền âm thầm tán thưởng, không ngừng hâm mộ, người trẻ tuổi này vận khí thật tốt, vừa mới gần 20 tuổi thì chúa tể một châu, chính mình lớn như vậy thời điểm còn tại sách đây, tầm mắt không ra Huyền Thố quận, về sau đến Lạc Dương vì lang không ít bởi vì kém kiến thức bị đồng liêu chế nhạo. Sứ quân anh tuấn uy vũ, không hổ là Giang Đông thiếu niên tuấn kiệt. Trầm Hữu cười ha ha, chắp tay thi lễ, phủ quân không cần khiêm tốn, nếu không phải Ngô Hầu đích thân đến, bạn cũng vô pháp đánh bại phủ quân. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, phủ quân có thể lạc đường biết quay lại, cải tà quy chính, không mất anh hùng khí độ. Công Tôn Độ buông lỏng một hơi, đối Hứa Du nhiều mấy phần lòng cảm kích. Hứa Du mặc dù là người tự phụ, phẩm đức cũng đồng dạng, nhưng tài trí lại không thể dị nghị, đúng là hắn khám phá Tôn Sách muốn dìu dắt Giang Đông hề. Trọng điểm vun trồng Trầm Hữu dụng ý, lúc này mới đề nghị hắn cùng Trầm Hữu nghị hòa. Trầm Hữu từng bị hắn đánh bại, nhu cầu cấp bách cơ sẽ chứng minh chính mình thực lực, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nghị hòa. Nghị hòa không phải đầu hàng, có bàn điều kiện không gian. Đây là Hứa Du vì hắn ra sau cùng một kế. Bằng tâm mà nói, hắn lần này chiến bại tuy nhiên cùng Hứa Du kế hoạch có quan hệ, lại không phải Hứa Du trách nhiệm, song phương chiến lược cách biệt quá xa. Hứa Du kế hoạch cho dù tốt cũng vô pháp chứng thực. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Cũng chính là bởi vì nhận thức đến điểm này, Công Tôn Độ tuy nhiên không thế nào tình nguyện, cũng chỉ có thể tiếp nhận Hứa Du đề nghị, cùng Trầm Hữu nghị hòa. Công Tôn Mô đã chiến tử, lương thảo rơi vào Tôn Sách trong tay khả năng rất lớn. Hắn đã không có tái chiến năng lực, không bằng nếm thử nghị hòa. Nếu như có thể đạt thành một cái không tệ điều kiện, như vậy ngưng chiến cũng là một lựa chọn. Thực sự không thể đồng ý, lại nghĩ biện pháp khác cũng không muộn. Công Tôn Độ đi thẳng vào vấn đề, Ngô Hầu đem xử trí như thế nào ta? Trầm Hữu đánh giá Công Tôn Độ, chắp tay một cái, ôn hòa mỉm cười, xin hỏi phủ quân ý chí. Công Tôn Độ hừ một tiếng, chẳng lẽ Ngô Hầu có thể liền ta mong muốn? Trầm Hữu cười lắc đầu, phủ quân hiểu lầm. Dịch nói, quân tử tiến đức tu nghiệp, đức nghiệp xứng đôi, tự nhiên tiền đồ như gấm. công thành danh toại, đức không xứng nghiệp, thì khó tránh khỏi tự lấy tội trạng, dù cho nhất thời đạt được, cũng bất quá đảo mắt mây khói. Chí giả không lấy, phủ quân muốn biết Ngô Hầu đem xử trí như thế nào ngươi. Đơn giản nhất phương pháp chính là nhìn xem ngươi chí hướng cùng đức hạnh có phải hay không xứng đôi. Nếu như chí lớn hơn đức, cái kia chỉ sợ làm phủ quân thất vọng, nói cũng vô ích, không bằng ngươi ta cắt về bản trận, tiếp tục chém giết, nhất quyết thư hùng. Công Tôn Độ quay người nhìn xem trên sườn núi kỵ binh, cố ý cười lạnh nói, nếu như nói không thành, sứ quân chỉ sợ cũng không thể quay về. Không sao, trầm hữu nụ cười không thay đổi, Giang Đông, nhân tài đông đúc, như ta người nhiều vô số kể, dù cho ta Trầm gia cũng không thiếu người, chỉ là không biết phủ quân chiến tử tại mảnh này trong núi, còn có ai có thể kế thừa ngươi di chí? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN